Linh khí bức nhân, chương 287, Lý Quỷ đụng Lý Quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ phía bên dưới, đại đa số là nhân viên chiến đấu, cào nhàu là cào nhàu, nhưng ai cũng không muốn rút lui lửa bước trong phạm vi quyền lực công của chính mình. Lập tức sắc mặt của mọi người không tự nhiên. Đội trưởng Chu chém đinh chặt sắt nói. Những siêu anh hùng này, thật giống như hiệp khách thời cổ, giơ lên cờ hiệu hành hiệp trượng nghĩa, trên thực tế là làm sằng làm bậy, xính bản thân chi tư dục có tính ăn mòn ẩn cực mạnh đối với xã hội. Bọn hắn cho là mình là ai, có tư cách gì để làm thay chức chánh của pháp viện, viện kiểm sát, cục cảnh sát, thậm chí quân đội, bọn hắn biết làm như thế nào để thu thập chứng cứ, như thế nào mới sẽ không oan uổng người tốt lại rồi làm sao trừng phạt thích đáng các phần tử tội phạm sao. Đi qua hơn một tháng, đã phát sinh nhiều sự việc siêu anh hùng nhận lầm người dân phổ thông thành xã hội đen, đem ra. Trừng trị, cho dù thật sự là xã hội đen, rất nhiều tội đều không đến mức đáng chết hoặc trọng thương, xã hội đen đều cảm thấy bất an, đúng là có ít tên hành quân lặng lẽ, chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng càng nhiều xã hội đen lại tích cực mua sắm súng ống đạn được, mua sắm đủ loại thuốc cường hóa, chuẩn bị cùng siêu anh hùng làm một vố lớn. Phải biết, xã hội đen bị kích thích cũng có tỷ lệ thức tỉnh nhất định, đã có siêu anh hùng, liền có siêu tội phạm, chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn, một đám siêu anh hùng cùng một đám siêu tội phạm, náo cái long trời lở đất tại Linh Sơn. Phía dưới một trận xì xào bàn tán, quả thực gần đây, xã hội đen, nếu không phải là thành thành thật thật nằm trong nhà, còn những gia hỏa vẫn không kiêng nể gì cả, gây sóng gió tựa như là mạnh không ít so với quá khứ. Lại một cách cảnh sát chúng ta phá án, có chương trình cùng logic của mình, nhiều khi cần thả dây dài câu cá lớn. Đội trưởng Chu nói, ấn một cái điều khiển từ xa. Trên màn hình lớn, xuất hiện một khuôn mặt đeo kính râm, mặt sẹo, cầm hai khẩu súng, cười đến cực kỳ phách lối, bối cảnh là một mảnh rừng mưa nhiệt đới. Ninh Hiểu Phong, ngoại hiệu. Tên điên, là người ở thị trấn Linh Khê của Linh Sơn, là chùm phân phối ma túy số 1 số 2 tại toàn bộ Hải Đông đại khu vực, từng bởi vì tội cố ý giết người bị phán xử tù chung thân, sau khi vượt ngục trốn đến Nam Dương, trải qua vài chục năm dốc sức hình thành thế lực tại Nam Dương, lại lần trốn trở lại Linh Sơn, lấy nơi này làm cứ điểm, thành lập mạng lưới tiêu thụ ma túy trải rộng toàn bộ đại khu vực Hải Đông, hiện tại không cam tâm chỉ là người phân phối ma túy, mà là thành lập xưởng chế tạo ma túy bí mật, muốn làm ông chùm sản xuất và tiêu thụ. Đội trưởng Chu nói, xuất hiện hình ảnh một nhà xưởng tựa như phòng thí nghiệm hóa học. Còn có hai cỗ thi thể trên nền gạch lờ mờ đó có thể thấy được người chết khi còn sống gặp tra tấn thảm liệt đã không thành hình người. Ninh Hiểu Phong có văn bằng đại học, là tội phạm có IQ cao, cực kỳ hung tàn lại cực kỳ giàu hoạt, mười mấy năm qua đều quen thuộc thay hình đổi dạng, xuất quỷ nhập thần, chúng ta thật vất vả mới khóa chặt mạng lưới cùng xào huyệt của hắn, vì đạt được tin tức này, có hai huynh đệ bí mật vào làm gián điệp, đều bị Ninh Hiểu Phong phát hiện, tươi sống tra tấn đến chết, còn có ba cảnh sát cũng hy sinh khi tham gia vây bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, một ngày ngay trước khi chúng ta đã xác nhận thân phận cùng hành tung của Ninh Hiểu Phong, đang muốn đem hắn cùng Lô La một lưới bắt hết, có cái tự cho mình siêu phàm, danh xưng siêu anh hùng. Hỏa diễm chi kiếm, đã phá hủy toàn bộ xưởng ma túy của hắn. Chúng ta đã sớm biết vị của xưởng chế tạo ma túy này, sở dĩ án binh bất động chính là chờ đợi. Tên điên, Ninh Hiểu Phong xuất hiện, hắn không xuất hiện, chỉ là đám đông tiểu Lô La, bắt hết thì có ích lợi gì. Như thế rất tốt, hỏa diễm chi kiếm, ngược lại là thống thống khoái khoái chủ trì một thanh chính nghĩa, nhưng cũng đánh cỏ động rắn, hù chạy Ninh Hiểu Phong, làm bố cục mà chúng ta chuẩn bị nhiều năm đều trở thành công dã tràng, năm cảnh sát anh dũng đã hy sinh tính mạng của bọn hắn một cách vô ích. Đoàng, đội trưởng Chu cảm xúc cũng nổi lên, giang rộng ra năm ngón tay, vỗ bàn một cái thật mạnh, đảo mắt một tuần, cầm nhẹ nói. Ta tại sao lại không biết hiện tại rất nhiều quần chúng đều chửi chúng ta, chửi ban ngành liên quan không góp sức còn muốn dựa vào siêu anh hùng đến chủ trì chính nghĩa. Nhưng vô luận cảnh sát phá án hay là giữ gìn trật tự xã hội, đều là công tác cực kỳ phức tạp mà chuyên nghiệp, không thể truy cầu uy phong cùng thống khoái, lại không để ý hậu quả, thậm chí tạo thành hiệu quả phản tác dụng. Hiện tại quần chúng đều coi hỏa diễm chi kiếm như anh hùng chân chính để sùng bái, nhưng nhân viên cảnh sát của chúng ta yên lặng hy sinh tại bí mật trên chiến tuyến thì sao? Ai biết bọn hắn, ai sẽ nhớ kỹ bọn hắn? Một phen này làm cho thần sắc của người nghe càng thêm nghiêm nghị. Đặc biệt là không ít cảnh sát, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được trong chiến đấu với tập đoàn tội phạm của Ninh Hiểu Phong, có hai đồng nghiệp làm nội ứng bị chết thảm như vậy, không khỏi lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được. Sau lưng đội trưởng Chu quang ảnh giao thoa, lại hiện ra mấy bức ảnh chụp. Tất cả đều là thi thể trong kho lạnh, nhìn qua trẻ có già có nam có nữ, thậm chí có trẻ con mười mấy tuổi, không quá giống như chết một cách bình thường, đều giống như ngoài ý muốn. Đội trưởng Chu nhất nhất giới thiệu, Vị này, nửa tháng trước chết bởi có vật rơi từ nhà cao tầng, điều tra kỹ càng phát hiện ra, là khi siêu anh hùng đang đuổi bắt bại hoại kịch đấu trên nhà cao tầng, đánh cho đá vụn vẩy ra, vừa vặn một khối đá vụn đập trúng người dân vô tội. Vị này chết bởi tai nạn xe cộ, có một siêu anh hùng đang đánh nhau cùng một siêu tội phạm, bị siêu tội phạm hung hăng một quyền, đánh bay đến xe con của người dân vô tội này, đem xe con nện thành phế liệu, siêu anh hùng mình đồng ra sát, bình yên vô sự, nhưng người dân vô tội lại bị đập cái nhão nhoẹt. Mấy vị này đều chết bởi hỏa hoạn tại khu nhà máy, hiện tại đã điều tra rõ, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là mấy tên siêu anh hùng, dưới tình huống không có kế hoạch tùy tiện đuổi bắt một phần tử tội phạm có được dị năng hỏa diễm, lại chưa quen thuộc địa hình, kết quả đem phần tử tội phạm đẩy vào nhà kho chất đầy chất dễ cháy cùng hóa chất nguy hiểm, tạo thành thảm kịch không thể vãn hồi, 5 người tử vong, hơn 20 người trọng thương, gây tổn thất kinh tế trực tiếp là mấy ngàn vạn, cái này cũng chưa tính tổn thất gián tiếp do nhà máy ngừng hoạt động. Rất châm chọc là tên tội phạm này bất quá là trộm vặt móc túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có vị này, những này người dân vô tội, đều là siêu anh hùng hành hiệp trượng nghĩa lúc tạo thành thương vong ngoài ý muốn. Hiện tại, siêu anh hùng được người dân sùng bái cũng thỏa mãn tinh thần trọng nghĩa dị dạng buồn cười trong lòng bọn họ, lại hại chết nhiều như vậy người dân vô tội còn để lại nhiều cục diện rối rắm như vậy, muốn chính quyền giúp bọn hắn chùi đít, đây là mẹ hắn đến tột cùng tính là... Siêu anh hùng, gì, đơn giản so với siêu tội phạm, càng thêm ghê tởm, đội trưởng Chu cũng phải chửi tục một câu. Bên dưới tất cả nhân viên chấp pháp nhân, lúc trước còn chưa hiểu, nay đã hiểu rõ ràng, ào ào gật đầu. Sở ca cũng gãi cái cằm, như có điều suy nghĩ. Ta chen một câu, sở ca nghe được Vân Tòng Hổ yêu ớt nói. Vụ hỏa hoạn ở nhà máy, mặc dù độ chấn động cũng không mạnh, tác động đến phạm vi cũng không tính quá lớn, nhưng bởi vì hàng loạt hóa chất nguy hiểm bị đốt, hình thành khí độc, bộ đội mũ đỏ chúng ta có hai cái huynh đệ trong lúc chữa cháy, hút vào hàng loạt khí thể kịch độc đã trọng thương nằm viện, trong đó tình huống của một vị huynh đệ rất không lạc quan. Bác sĩ nói hắn ngạt thở thời gian quá dài, bộ não bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, còn có nhiều bộ phận bị suy kiệt, coi như chữa khỏi cũng rất có khả năng ở vào trạng thái hôn mê trường kỳ, cũng chính là người thực vật, sở ca cuối cùng biết vì cái gì bộ đội mũ đỏ cũng phái ra tinh binh cường tướng cùng chấp hành nhiệm vụ. Vây quét siêu anh hùng, đội trưởng Chu gật gật đầu, đáy mắt thả ra ánh sáng như mãnh hổ hung bạo nói. Hiện tại, mọi người còn cảm thấy chúng ta hẳn là bỏ mặc cái gọi là siêu anh hùng cố tình làm bậy không? Tất cả nhân viên chấp pháp đều lùi bước khoanh tay đứng nhìn sao? Tự nhiên không ai nghĩ như vậy, hừ kêu bọn hắn là... siêu anh hùng, lâu như vậy thật sự là hướng trên mặt bọn họ thiếp vàng, tiện nghi bọn hắn. Đội trưởng Chu nói, siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm là hai mặt của tiền xu, những gia hỏa xem kỷ luật như không, làm sằng làm bậy này chính là phần tử tội phạm chính cống, có tư cách gì gọi là anh hùng, còn là siêu anh hùng chân chính, hẳn là các vị đang ngồi ở đây, còn có giác tỉnh giả của tổ chức X-Men chúng ta, những người nhận lấy giấy phép thức tỉnh hợp pháp, tu luyện một cách khoa học hợp lý hợp pháp, được tổ chức cắt cử cùng pháp luật giám sát đi hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay, là Lý Quỷ cùng Lý Quỷ ngõ hẹp gặp nhau, chúng ta những anh hùng hàng thật giá thật này, liền đem những Lý Quỷ kia, hung hăng đánh dụng. Cách chương.